Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 211, nhiệm vụ ám sát mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vậy, Long Cát công chúa đang muốn chạy lấy người, gọi không dậy mà vẫn ở đây chờ thì không phải là tính cách của nàng. Long Cát công chúa, ta vẫn rất ngưỡng mộ ngươi. Một nữ nhân có thể có thành tựu như ngươi là kiêu ngạo của nữ nhân chúng ta. Có thể cùng ta uống một chén không? Lãnh Huyết Thất tùy tay lấy hai cái chén, rót ra chút rượu, muốn uống cùng Long Cát công chúa một ly. Ta cũng không tính là cái gì. Lợi hại là Triệu Nhã Nhu kia kìa. Nhìn không ra nàng là một người tâm ngoan thủ lạc như vậy. Long Cát công chúa thực khiêm nhượng nói, cũng tùy tay cầm một ly đối ẩm với Lãnh Huyết Thất. Long Cát công chúa không hoài nghi trong rượu có vấn đề. Cũng không phải là ý thức của nàng kém mà vì nàng nhìn thấy Lãnh Huyết rót rượu. Từ trong một bình rượu, lại tùy ý lấy chén rượu. Hơn nữa mình lại chọn trước. Như vậy tỷ lệ hạ độc là rất thấp. Nếu hạ độc thì ngay cả Lãnh Huyết Thất cũng sẽ có thể trúng độc. Nhưng mà Long Cát công chúa lại không ngờ Lãnh Huyết Thất sẽ hạ độc. Nàng không đi quan tâm đến vận khí. Không đi hy vọng Long Cát công chúa sẽ chọn ly rượu có độc. Nàng chỉ khẳng định là nếu Long Cát công chúa uống rượu thì nhất định sẽ bị hạ độc. Đơn giản là nàng hạ độc trong cả hai chén rượu. Nói cách khác, Long Cát công chúa chọn ly nào cũng sẽ bị trúng độc, mà Lãnh Huyết Thất cũng sẽ trúng độc. Vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng đã chuẩn bị hy sinh rồi. Đây là giác ngộ của từng thành viên trong Lãnh Huyết tổ. Cho nên cho dù là đồng quy vu tận nàng cũng sẽ làm như vậy. Càng không nói nàng đã ăn giải dược trước đó. Mà loại độc này nếu không ăn giải dược trước đó, thì phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa qua 10 phút sẽ chết đi mà không có dấu hiệu báo trước nào. Sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn ra. Loại độc dược này rất thích hợp với nàng lúc này. 10 phút sau, trên cái yến hội này không biết Long Cát công chúa sẽ nói chuyện với ai, làm chuyện gì. Sẽ không ai hoài nghi đến nàng. Ít nhất sẽ không lập tức hoài nghi. Nhưng mà chuyện làm nàng không ngờ là Long Cát công chúa uống rượu xong, hai mắt sáng ngời, một chưởng đánh thẳng vào ngực nàng. Phốc, Lãnh Huyết Thất phun ra một búng máu, hoa lệ bay ra ngoài. Biến cố này làm tiểu công chúa ở bên cạnh ngây dại. Nàng không rõ chuyện gì xảy ra, mà ánh mắt của toàn trường cũng tập trung về phía này. Cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Lãnh Huyết Thất càng không rõ. Không rõ vì sao Long Cát công chúa có thể phát hiện. Độc dược này không ai có thể phát giác được. Là thứ mà Lãnh Huyết tổ chuyên môn dùng để ám sát. Cho dù là người có thực lực cao hơn Long Cát công chúa cũng không thể phát hiện. Long Cát công chúa phun rượu ra. Hóa ra nàng cũng không uống, điều này càng làm Lãnh Huyết Thất khó hiểu, vì sao vậy? Nói, rốt cuộc các ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta? Long Cát công chúa nhìn Lãnh Huyết Thất lạnh lùng nói. Cũng một quyền đánh lên gáy của Khôi Lỗi thiếu nữ. Cho dù là người giả bộ ngủ, bị đánh trúng chỗ đó cũng sẽ ngủ thật. Hoặc có thể nói là hôn mê. Nếu biểu tỷ muốn đồng vào mình thì nhất định biểu muội cũng có vấn đề. Vì sao ngươi biết có độc? Lãnh Huyết Thất lau máu nơi khóe miệng, có chút khó hiểu hỏi. Ngươi không cần biết. Long Cát công chúa cự tuyệt trả lời, loại bí mật này sao nàng lại đi nói ra được? Chẳng lẽ còn muốn cho người khác đề phòng nàng sao? Nếu người khác biết thì lần này Long Cát công chúa sẽ không phát hiện có độc. Sẽ không phát hiện Lãnh Huyết Thất có vấn đề. Biểu muội, mau giết nàng. Lãnh Huyết Thất hô. Đừng nghĩ gặp ta. Vừa rồi ta đã đánh xỉu nàng rồi. Cho dù trước đó nàng giả bộ ngủ thì lần này nhất định là xỉu thật. Long Cát công chúa khinh thường nói. Đồng thời nàng cũng chú ý tới khôi lỗi thiếu nữ. Không cảm giác ra khôi lỗi thiếu nữ có động tính gì. Thậm chí không cảm giác được khí tức của nàng nữa. Chẳng lẽ vừa rồi mình xuống tay quá nặng, nàng đã chết. Quên đi, chết thì chết. Lúc này tất cả mọi người đã hiểu được tình huống này. Biết vì sao Long Cát công chúa lại đột nhiên ra tay. Hóa ra là có người muốn giết nàng nên vây lại phía này. Mà lúc này thì vệ vẫn giám sát khôi lỗi thiếu nữ đã xuất hiện chung quanh rồi. Bọn họ đã khẳng định khôi lỗi thiếu nữ muốn gì. Vô nghĩa, bây giờ ai chẳng biết. Hoàng đế Chu Tước cau mày. Đây là người chính mình mời tới. Bây giờ lại muốn giết nữ nhi của mình. Điều này làm hắn cảm thấy bực tức. Hoàng Thái Hậu lại nhìn khôi lỗi thiếu nữ. Nàng có điểm không tin được. Nàng không thể nào tin rằng tiểu cô nương này đến đây để giết cháu gái của mình. Kỳ thật, ta biết không lừa được ngươi, ngươi là Long Cát công chúa. Lãnh Huyết Thất nhìn Như Thực gian nan đứng lên, dựa vào tường, nói với Long Cát công chúa. Nếu biết thì sao phải nhiều, bây giờ ngươi chỉ cần nói cho ta biết ai phái các ngươi đến giết ta. Long Cát công chúa nhìn Lãnh Huyết Thất nói. Ta sẽ không nói cho ngươi biết, mà rất nhanh ngươi sẽ minh bạch vì sao ta lại nhiều lời với ngươi như vậy. Lãnh Huyết Thất cười cười. Sau đó phát ra công kích với Long Cát công chúa. Vung tay lên. Trước mặt nàng xuất hiện hơn 10 đạo hàn quang đánh về phía Long Cát công chúa. Hàn quang này là tuyệt kỹ ám khí mà Lãnh Huyết Thất am hiểu nhất. Nàng luôn dùng ám khí đả thương người. Có thể trong nháy mắt phát ra trên 100 loại ám khí. Lực đạo chí mạng. Hơn nữa trên ám khí còn có kịch động kiếm huyết phong hầu. Nếu muốn giết người, vậy vì sao không bôi độc dược? Lãnh Huyết Thất cũng không nghĩ muốn quang minh chính đại gì, nàng chỉ muốn đạt được mục đích mà thôi. Nhưng mà cái này không thể cấu thành nguy hiểm với Long Cát, nàng rất dễ dàng né tránh, không cần người khác hỗ trợ. Bởi vì vậy Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế Chu Tước cũng không lo lắng, chỉ có tiểu công chúa khẩn trương kêu lên. Công chúa cẩn thận. Thì về bên cạnh Long Cát công chúa phóng về phía trước, đi làm bổn phận bọn họ phải làm, đánh rơi những ám khí này. Đối với điểm này người ở đây không ai cảm thấy kỳ quái, đây là chuyện thuận lý thành chương. Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Khi thị vệ phóng qua bên người Long Cát công chúa đột nhiên thay đổi đầu thương. Rút đao kiếm vân vân đánh úp về phía Long Cát công chúa. Sao lại thế này? Long Cát công chúa không ngờ đến tình huống này. Bất quá nàng không có đi nghĩ nhiều. Trong nháy mắt đó nàng làm ra phản ứng. Cố gắng tìm phương vị yếu nhất mà đột phá. Rời khỏi vòng vây này. Chỉ cần mình tranh thủ được một chút thời gian thì cho dù thích khách có cường thịnh hơn đi nữa cũng sẽ không còn cơ hội. Bởi đây là hoàng cung. Là địa bàn của phụ thân mình. Trừ khi phụ thân mình muốn giết mình. Nhưng tỷ lệ cực thấp. Nhất là bây giờ hoàng đế Chu Tước đang hét to lại xóa đi cái khả năng này. Luyện kim cuồng triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 212. Vướng bận không thể buông. Mở ngoặc tròn, một đóng ngoặc tròn. Hoàng đế Chu Tước bây giờ đang cuồng bạo. Không chỉ khách nhân mình mời có vấn đề mà ngay cả thị vệ của mình cũng có vấn đề. Điều này làm hắn cuồng bạo. Nếu mà lúc này Long Cát công chúa xảy ra chuyện gì thì hắn nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn những người này. Đối với Long Cát công chúa, Hoàng đế Chu Tước rất thích. Thậm chí cũng đặt nàng trong số những người thừa kế ngôi vị Hoàng đế. Nếu nàng không phải nữ hài tử thì khẳng định 100% quyền thừa kế là của nàng. Nữ hài tử làm hoàng đế ít nhiều cũng làm người ta lo lắng, có đôi khi nữ nhân sẽ xử trí theo cảm tính. Đương nhiên cũng không phải nói là nam nhân sẽ không, có điều tỷ lệ ít hơn mà thôi. Cho đến tận bây giờ, vị trí hoàng đế ưu tiên hoàng tử trước, mà hoàng nữ sẽ tự động yếu thế hơn một chút. Cũng vì vậy mà Long Cát công chúa mới có xung đột như vậy với đám hoàng tử. Song phương sẽ thường xuyên đối chọi gay gắt, nhất là ở phương diện quyền lợi. Mặc kệ nói gì thì nói, chiến đấu giữa Long Cát công chúa và đám huynh đệ tỷ muội cũng không ảnh hưởng đến cảm tình của hoàng đế Chu Tước với bọn hắn. Bọn hắn vẫn là nữ nhi, là nữ nhân của hắn. Hắn sẽ quan tâm trân trọng bọn họ. Lúc này hoàng đế Chu Tước đã tự lao tới. Bây giờ hắn không thể tin tưởng những người khác. Bây giờ người đang công kích nữ nhân của mình hoàn toàn là hoàng cung thị vệ của mình, nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình để cứu nữ nhi. Mà lúc này, những người khác cũng có phản ứng. Từ đó có thể thấy được ai là thật tâm với Long Cát công chúa, ai là hư tình giả ý. Phá! Long Cát công chúa khẽ quát một tiếng, vận khởi đấu ký đánh bay một người vây công mình. Sau đó phá vây từ cái khe ho này. Chẳng qua sự tình cũng không phải đơn giản như tưởng tượng. Sau khi Long Cát công chúa đánh bay người nọ ra ngoài, người bên cạnh lập tức bổ sung vào. Mà người lui ra ngoài lại rất nhanh chóng bổ sung vào vị trí của người kia. Xem T.I.N.H.N. hình này, những người này phối hợp rất tốt, độ ăn ý rất cao. Long Cát công chúa bị buộc lui về. Mà lúc này đao kiếm của những người khác đã tiếp cận thân thể nàng. Những người này cũng không vì người khác xảy ra biến cố mà thay đổi trình tự công kích của mình. Nhóm người này tựa hồ đã luyện tập qua rất nhiều lần, có thể ứng phó bất cứ biến hóa nào. Lúc này Long Cát công chúa, dưới tình huống bốn bề thọ địch, thân thể uốn éo một đường thật kỳ diệu, lọt qua khe hở công kích. Sau đó hai tay hai chân nàng bắt đầu phản kích. Thình thịch thình thịch. Lập tức quyền cước của Long Cát công chúa đánh lui tất cả những người vây quanh nàng. Chẳng qua những người này rất dai. Sau khi chúng chiêu lại như không có việc gì, vận khởi đấu khí kỳ kỹ của họ tiếp tục đánh về phía Long Cát công chúa. Phong hỏa thủy thổ, bốn loại đấu khí kỹ thuộc tính khác nhau lại hình thành một tấm lưới thực vi diệu, vây Long Cát công chúa vào bên trong. Đấu khí kỹ của những người này tựa hồ hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi bày ra uy lực bay lên theo bội số, làm Long Cát công chúa không thể lập tức phá giải. Ít nhất là không thể hoàn toàn phá giải. Không phải hoàn toàn thì tự nhiên là có thể phá giải một phần, chỉ là không biết nhiều ít mà thôi. Lúc này Long Cát công chúa lựa chọn một phương thức phá giải có lợi nhất, có thể làm tổn hại đến nàng hạ xuống mức thấp nhất có thể. Chẳng qua thời gian tìm kiếm cái này cũng không phải rất nhiều, tương phản là rất rất ngắn. Đơn giản là nếu nàng nghĩ càng lâu thì càng có thể bị công kích đến. Bởi vậy, chốc thời gian rất ngắn, Long Cát công chúa làm ra một hành động mà trực giác của nàng cho rằng phải làm. Vận khởi đấu khí kỹ cực mạnh của nàng, đến bây giờ nàng cũng không cần phải lưu lại. Chỉ cần có thể kiên trì một hồi sẽ có người đến tiếp ứng. Hỏa nguyên tố dao động mãnh liệt bạo mở trong cái cung điện diễn ra quốc yến này. Có vẻ như Long Cát công chúa là hỏa thuộc tính. Hơn nữa lại là loại thiên tài võ học trăm năm khó gặp. Có thể làm cho hỏa hệ đấu khí kỹ của nàng phát huy đến một loại cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Làm cho thực lực của nàng cao hơn người cùng thế hệ rất nhiều. Nếu mà lúc này Long Cát công chúa cầm lấy vũ khí của nàng gạch ngang hỏa long tiên thì những thích khách này chưa chắc có thể vây khốn được nàng. Nàng cũng sẽ ca. Hơ. To. Gơ. Nơ. Chật vật như vậy. Nhưng mà hiện tại nàng không có thời gian lấy ra. May mà nàng cũng biết chút công phu huyền cước còn có thể ứng phó được. đối với điều này. Nàng cảm thấy hẳn là phải cảm tạ một người. Nếu không có hắn thì nàng cũng không phải thực để ý về công phu huyền cước của mình. Thần Long bái vĩ. Long Cát công chúa xoay tròn một cái. Chân sau thi triển một gió xoay cước. Mà hỏa hệ đấu khí đã tập trung trên đùi. Khuyết tán về bốn phía. Quả thực giống như thần Long bái vĩ. Mà nơi nào chân nàng quét đến đều sẽ xuất hiện hỏa hệ đấu khí hình rồng, lao như điên ra bên người. Những kẻ tinh mắt sẽ phát hiện. Long Cát công chúa không phải chỉ đơn giản là xoay tròn. Mà trong cái xoay tròn này còn liên tục đá ra đấu khí về bốn phía. Có điều động tác này quá nhanh, nhanh đến độ làm cho không ai có thể thấy rõ. Thình thịch, thanh âm bạo phá liên tục vang lên. Còn có đấu khí va chạm. Bạo mở trên không trung có thể nhìn thấy được bằng mắt thường kia làm cho đội thích khách này bay ra ngoài hơn nửa. Cũng phá giải chiêu số liên hợp của bọn họ hơn phân nửa. Mà còn lại thì nàng cũng chỉ có thể đón đỡ. Thình thịch. Cái còn lại này cũng giống như trước, bị đẩy lùi ra ngoài. Không cần quên trên người Long Cát công chúa còn có một cái trang bị có thể bắn ngược về hết thảy đấu khí ma pháp. Điều này làm cho những thích khách này vô công mà phản, bất quá cái này không có nghĩa là Long Cát công chúa có thể nghỉ ngơi. Lãnh huyết thất lại phát ra một đợt ám khí nữa làm Long Cát công chúa tạm thời không thể tránh thoát. Chẳng qua lãnh huyết thất cũng không cảm thấy mình sẽ thành công. Đơn giản là trang bị kia vẫn có thể tiếp tục cản lại công kích của mình. Quả nhiên ám khí của lãnh huyết thất khi vừa tiếp cận bên cạnh Long Cát công chúa đã bị cái lồng khí vô hình cản lại. Bắn ngược về. May mắn. Lúc này hoàng đế Chu Tước cảm thấy có điểm may mắn. May mà Long Cát công chúa có sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Thứ này. Bất hắn sẽ lo lắng. Hắn biết thứ này cũng không phải vô địch. Trong một điều kiện nhất định sẽ mất đi tác dụng. Vì sao hoàng đế Chu Tước sẽ biết? Nói nhảm. Thứ này vốn thuộc về hoàng tộc của Chu Tước Đế quốc sao cho Long Cát công chúa để phòng ngừa nàng bị thương tổn từ bên ngoài. Thứ này thật sự là một thần khí. Là vật phòng thân trước nay của hoàng đế Chu Tước. Dựa vào thứ này mà nhiều đời hoàng đế Chu Tước trước kia tránh thoát rất nhiều lần ám sát. Mà bây giờ hoàng đế Chu Tước lại giao thứ này cho Long Cát công chúa. Có thể thấy đối với hắn, Long Cát công chúa trọng yếu đến giường nào. Thứ này tên là Chu Tước Vũ Y. Danh như ý nghĩa. Nó là một kiện quần áo. Là một kiện quần áo rất nhẹ. Thậm chí làm người ta không có cảm giác. Trên cơ bản bọn họ đều mặc ở trong như nội y vậy. Đây là một kiện bảo vật hiếm có. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có một cái. Từng vì bảo hộ hoàng tộc Chu Tước Đế quốc mà lập được không ít công lao hiển hách. Mà bây giờ nó lại nằm trong tay Long Cát công chúa. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 213. Vướng bận không thể buông. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kỳ thật, Chu Tước Vũ Y này là một kiện luyện kim vật phẩm thực tinh xảo. Dùng tài liệu cực kỳ đặc thù luyện thành. Ở trên có khắc phòng ngự trận pháp cực kỳ phức tạp. Khi gặp phải đấu khí hoặc ma pháp sẽ tự động phòng ngự. Nhưng phòng ngự trận pháp cũng không phải là không thể phá giải, cũng không phải vĩnh viễn có thể khởi động. Khi công kích vượt qua một mức nhất định nào đó là có thể phá giải trận pháp này. Tuy nhiên nó vẫn có thể suy yếu công kích này. Tuy không thể bảo hộ người mặc không bị thương tổn, nhưng cũng có thể tiêu trừ bớt đại bộ phận công kích. Đồng thời, nếu như hao tổn quá lớn, trong thời gian ngắn luyện kim trận không thể bổ sung năng lượng thì phòng ngự trận cũng sẽ biến mất. Cũng vì vậy nên Long Cát cơ O. G. N. Chúa mới sử dụng vũ khí của chính mình để tránh né. Bởi nàng biết Chu Tước Vũ Y này chỉ có thể dùng làm bảo hiểm chứ không thể dùng như tuyệt đối phòng ngự. Lãnh Huyết Nhất rất rõ ràng về thứ này nên hắn mới để Khôi Lỗi đi ám sát. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm được một kích phải giết mà không phải giống như hiện tại. Ám sát nhân vật như Long Cát Công Chúa. Nếu không thể làm được một kích phải giết thì phải là một chuyện không dễ hơn so với lên trời bao nhiêu. Hơn nữa cái giá phải trả cũng là rất lớn. Hiện tại, Lãnh Huyết Tổ, Lãnh Huyết Thất và Khôi Lỗi Thiếu Nữ còn có những người này. Đúng vậy. Những người này là thành viên của Lãnh Huyết Tổ. Bọn họ vốn trà trộn trong đám thị vệ. Bình thường sẽ không có liên hệ với Lãnh Huyết Tổ. Giống như thị vệ bình thường vậy. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không khởi động. Bây giờ Lãnh Huyết Tổ hy sinh Mã Khúc gia tộc, lại hy sinh đàn thị vệ này. Cái giá này đã đạt đến tình trạng chưa từng có. Nhưng mà vẫn chưa xong. Khi Lãnh Huyết Thất tiếp tục công kích tới, mà Long Cát Công Chúa thối lui về sau, tựa hồ sắp đi vào một cái khu vực an toàn thì một biến cố đã xảy ra. Trong những người chạy tới này, có một người mà mọi người không thể tưởng tượng được. Đột nhiên ra tay với Long Cát Công Chúa. Ai cũng không thể tưởng tượng được hắn lại xuống tay với Long Cát Công Chúa. Chẳng lẽ hành động ám sát lần này là hắn an bài? Hắn đâm một kiếm về phía Long Cát Công Chúa, kiếm như tia chớp công về phía yếu hại của Long Cát Công Chúa. Long Quang, ngươi! Hoàng đế Chu Tước hét to, mà sau đó hắn không nói được gì nữa, đơn giản là không biết nên nói như thế nào. Long Quang chính là con bài cuối cùng. Hắn là người trong hoàng tộc. Hơn nữa còn là thân huynh đệ của Long Cát Công Chúa. Cũng chính là nhi tử của Hoàng đế Chu Tước. Nhưng mà Long Quang không thuộc Hoàng tử đảng. Cũng không thuộc Long Cát Công Chúa. Hắn vẫn một mình. Thuộc loại trung lập. Không nhúng tay vào tranh đấu trong hoàng tộc. Một người như vậy mới làm mọi người cảm thấy không thể tin được. Bất quá lại tựa hồ cảm thấy thực bình thường. Dù sao đây là tranh đấu trong hoàng tộc, khả năng gì cũng có thể xảy ra. Lúc này Long Cát Công Chúa không thể né tránh một kiếm ngoài ý muốn này. Nàng chỉ có thể cố gắng tránh đi yếu hại. Cũng cầu nguyện Chu Tước Vũ Y của mình còn có thể sử dụng. Tựa hồ ông trời đã giúp Long Cát Công Chúa. Nàng tránh thoát khỏi yếu hại. Chu Tước Vũ Y cũng đã phát huy uy lực cuối cùng. Hóa giải hơn phân nửa một kiếm của Long Quang Vương Tử. Nhưng cái này cũng chỉ có thể giúp Long Cát Công Chúa tránh khỏi nguy hiểm về tánh mạng mà thôi. Cũng không thể ngăn nàng không bị thương được. Một kiếm này lập tức làm nàng mất đi khí lực. Bị thương không nhẹ. Kiếm của Long Quang Vương Tử dừng lại trong cơ thể Long Cát Công Chúa. Mà Long Quang Vương Tử cũng không dừng lại. Hắn không rút kiếm về mà dùng thời gian này công kích. Một chưởng đánh Long Cát Công Chúa bay về phía Lãnh Huyết Thất. Ở đó còn có ám sát tiểu đội của Lãnh Huyết Tổ. Phốc! Long Cát Công Chúa phun ra một búng máu. Thương thế trở nên nặng nề. Lúc này tình huống nàng giống Lãnh Huyết Thất khi nãy. Nhưng càng khó được hơn là nàng lại còn rơi vào phạm vi công kích của thích khách nữa. Mau giết nàng! Long Quang Vương Tử lạnh lùng nói, tựa hồ là ra lệnh cho đám người Lãnh Huyết Thất. Đối với hiện tượng này, đám người Lãnh Huyết Thất không để ý đến. Cái bọn họ phải làm lúc này là giết chết Long Cát Công Chúa, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Long Cát, Hoàng đế Chu Tước, Hoàng Thái Hậu và những người quan tâm đến Long Cát đều kinh hô. Lúc này ai cũng biết Long Cát Công Chúa sẽ chết. Cái này cơ hồ là một kết cục đã định. Hiện tại những người ở đây tựa hồ cũng đang tự hỏi, vì sao lại là Long Quang Vương Tử ám sát Long Cát Công Chúa. Về phần nguyên nhân Long Cát Công Chúa bị ám sát thì trên cơ bản không ai nghĩ đến. đơn giản là ai cũng biết địch nhân của Long Cát công chúa không ít. Người muốn nàng chết rất nhiều. Có điều không ai tìm được cơ hội này mà thôi. Lúc này nếu không phải Long Cát công chúa một mình đến đây, nếu không phải nàng cách mọi người quá xa, nếu không phải là có người biết trước trên người nàng có Chu Tước Vũ Y, nếu không phải một đống cái này trùng hợp chồng vào một chỗ thì Long Cát công chúa không có khả năng sẽ bị ám sát bỏ mình. Lúc này, mỗi một việc tựa hồ đều muốn đưa Long Cát công chúa vào tử địa. Ngay cả Hoàng đế Chu Tước và Hoàng Thái Hậu cũng có góp mặt vào đó. Mà những thứ khác thì không cần phải nói. Là vận mệnh sao? Có lẽ ta sớm nên buông ra hết thảy. Long Cát công chúa ở trên không trung nhìn mọi người. Toàn bộ thế giới như chậm lại. Từ từ tiến hành. Đây có lẽ là lần cuối cùng nàng nhìn thế giới này. Nàng biết. Với tình huống của chính mình lúc này đã không thể trốn thoát khỏi sự vây công của những người kia. Còn có công kích của Lãnh Huyết Thất. Vô Lơ. À. U. Nơ. Là người nào cũng có thể đưa nàng vào chỗ chết. Giờ khác này. Chuyện trong quá ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Dần dần chạy qua đầu nàng. Từ nhỏ đến lớn. Thân nhân bằng hữu. Tất cả đều hiện lên. Kỳ thật tử vong cũng không đáng sợ. Vào thời điểm cuối cùng. Long Cát công chúa tựa hồ đã nghĩ thông suốt. Hình như thế giới này còn không có chuyện gì nàng không thể buông xuống. Tuy rằng nàng có quyền lực làm người ta hâm mộ, nhưng nàng chưa từng lưu luyến đến, ngay cả một chút cũng không. Thân nhân phụ mẫu, tuy làm nàng lưu luyến một chút, nhưng cũng biết rằng phụ mẫu mình sẽ có người chiếu cố. Kỳ thật có mình hay không cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nếu không có mình thì còn có các huynh đệ tỷ muội của mình. Các huynh đệ tỷ muội này lại càng không, đừng quên trong người giết nàng còn có huynh đệ của nàng. Vào giờ khắc này, Long Cát công chúa tựa hồ đã buông tha cho hết thảy. Cứ như vậy an tường tiếp thụ công kích của những người khác. Mà đao kiếm của Thích Khách đã tiếp cận thân thể nàng. Còn có ám khí của Lãnh Huyết Thất. Long Cát không. Người quan tâm Long Cát công chúa phát ra tiếng kêu tê tâm phế liệt. Mà người muốn Long Cát công chúa chết lại đang hưng phấn chờ mong. Bọn họ ước gì thời gian qua nhanh một chút. Làm Long Cát công chúa chết sớm một chút. Đừng. Long Cát công chúa nhắm hai mắt lại. Mà khi nàng nhắm mắt lại, một khuôn mặt ngây ngốc hiện lên trong đầu nàng. Đột nhiên nàng phát hiện, hóa ra nàng còn có người nàng không thể buông xuống được. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 214. Khôi lỗi chiến đấu thuật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu hỗn đàn, ta thật sự muốn lại gõ ngươi một cái. Long Cát công chúa hô lên một câu cuối cùng. Tựa hồ muốn để thanh âm mình rơi vào lỗ tai của chủ nhân khuôn mặt kia. Nhưng mà nàng lại dùng thanh âm chỉ có riêng mình nghe được. Nhẹ nhàng nói. Ta sẽ trở thành thiên sứ của ngươi, vĩnh viên thủ hộ ngươi. Hỗn đàn, là ai? Lúc này trong đầu mọi người đều hiện lên vấn đề này. Không rõ tiểu hỗn đàn trong miệng Long Cát công chúa là ai. Chưa từng nghe qua một người như vậy. Loại xưng hô này. Lại là người ở thời khắc cuối cùng vẫn còn nghĩ đến. Tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhất định là người thân cận nhất của nàng. Mà vấn đề này cũng chỉ là lóe qua mà thôi. Bởi tình huống hiện tại không chấp nhận cho bọn họ suy nghĩ vấn đề này. Bọn họ còn phải nhìn sự tình phát triển. Mà lúc này, tựa hồ lại xảy ra một cái ngoài ý muốn không thể tưởng được. Làm cho mọi người tạm thời giải ra. Ít nhất là trước khi cái ngoài ý muốn này xảy ra thì không ai đi nghĩ tới ca. Ngay khi một tên thích khách sắp tiếp xúc đến Long Cát công chúa, nếu không có gì bất ngờ thì Long Cát công chúa sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Biến cố xuất hiện, phanh, thích khách kia bị một bóng người đánh bay. Mà đồng thời, bóng người kia cũng tiếp được Long Cát công chúa, cũng đưa lưng về phía những người đó, tùy ý cho đao kiếm bổ lên người mình. Mà bóng người kia chính là Tiểu Bất Điểm, Tiểu Đầu Đất, Tiểu Cô Nương, Nữ Nhân Hư Hỏng, Lôi Đế Tiểu Thư. Một chuỗi xưng hô này tuy không giống nhau nhưng đều chỉ một người, đó là Khôi Lỗi Thiếu Nữ, cũng là Diệp Lãng. Bóng người kia không phải là Khôi Lỗi Thiếu Nữ vừa rồi còn nằm im bất động đằng kia sao? Mà nàng đã động tức là Diệp Lãng cũng đã tỉnh lại. Nhưng mà, vì sao hắn lại làm như vậy? Còn say sao? Mà Khôi Lỗi Thiếu Nữ lấy phương thức như thế này đỡ lấy công kích làm tất cả mọi người rất giật mình. Ai cũng không tin rằng có người đi dùng thân thể ngăn cản những công kích, trừ phi là xả thân thủ hộ. Nhưng mà, vì sao Khôi Lỗi Thiếu Nữ này lại phải xả thân bảo hộ? Theo lý thuyết, nàng hẳn là phải giết Long Cát công chúa mới đúng chứ. Đừng quên, nàng là biểu muội của Lãnh Huyết Thất. Mà thực rõ ràng, Lãnh Huyết Thất là người có điều trọng yếu trong đám thích khách này, cái này có thể dễ dàng nhìn ra. Tình huống này làm người ta không thể hiểu được, không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy. Vì sao phải cứu ta? Long Cát công chúa cũng không rõ, không rõ vì sao Khôi Lỗi Thiếu Nữ lại cứu mình, không phải là nàng đến giết mình sao? Còn có, vừa rồi không phải mình đã đánh xỉu nàng sao? Vì sao nàng còn có thể động? Ngươi chết, ta sẽ rất khó chịu, sẽ khóc. Khôi Lỗi Thiếu Nữ nhẹ nhàng nói. Đánh ra một quyền tới một tên thích khách gần đó. Mà một quyền lại trực tiếp đánh bay người này ra ngoài. Vì sao ngươi sẽ khó chịu, vì sao sẽ khóc? Ta nhận thức ngươi sao? Long Cát công chúa có điểm kỳ quái, nhưng cách làm nàng càng kỳ quái hơn là nàng phát hiện một quyền của Khôi Lỗi Thiếu Nữ đánh ra lại không có dao động gì, giống như thuần túy là dùng lực lượng thân thể vậy. Nhưng uy lực của một quyền này nếu là thuần túy dùng thân thể thôi thì cũng quá khủng bố. Còn có, khi Khôi Lỗi Thiếu Nữ xoay người, nàng và tất cả mọi người phát hiện trên lưng Khôi Lỗi Thiếu Nữ lại không bị thương. Nhưng quần áo tổn hại lại nói cho mọi người biết là nàng đã bị công kích qua. Vì sao nàng không xảy ra chuyện gì cả? Đáp án này chỉ có một ít người biết. Vì đây là một khôi lỗi. Những công kích như thế này căn bản không làm gì được nàng. Mà cũng vì nàng là một khôi lỗi mới có thể trực tiếp dùng lưng chặn. Giết các ngươi! Khôi Lỗi Thiếu Nữ lạnh lùng nói về phía đám thích khách. Sau đó vọt tới. Mà những thích khách này cũng không biết thân phận của Khôi Lỗi Thiếu Nữ. Đối với sự xuất hiện của nàng chỉ có thể xem như là địch nhân. Phải giết! Lúc này một hình ảnh hoàn toàn mới xuất hiện. Khôi Lỗi Thiếu Nữ chỉ thuần túy dùng lực lượng thân thể mà di động, tránh thoát khỏi công kích của một tên thích khách. Sau đó dùng một quyền đánh bại thích khách này. Cách chiến đấu của Khôi Lỗi Thiếu Nữ làm mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Không sử dụng đấu khí lại có thể coi thường đấu khí. Trực tiếp đánh tan đấu khí kỹ này. Xuyên qua sự cản trở của đấu khí. Trực tiếp công kích đến chủ nhân của nó. Cái này chẳng lẽ là khôi lỗi chiến đấu thuật? Đúng vậy, đây là khôi lỗi chiến đấu thuật. Khôi lỗi thuật cũng không phải chỉ làm ra một cái khôi lỗi để bài trí. Từ rất lâu rồi khôi lỗi đều được sử dụng để chiến đấu, bảo hộ luyện kim thuật sĩ. Khôi Lỗi Thiếu Nữ này của Diệp Lãng không chỉ có vẻ ngoài hoàn mỹ mà còn có lực lượng kết cấu hoàn mỹ nữa. Đương nhiên, kết cấu hoàn mỹ này là đối với Diệp Lãng. Hắn cần năng lực chiến đấu của khôi lỗi như thế này đây. Sự theo đuổi lực lượng của mỗi người đều khác nhau. cũng có những kiểu hoàn mỹ khác nhau. Bất quá, trên tổng thể mà nói, kết cấu của khôi lỗi thiếu nữ này tương đối hoàn mỹ. Diệp Lãng tiến hành điều chỉnh kết cấu của khôi lỗi thiếu nữ này, làm cho nàng càng thêm thích hợp với phương thức chiến đấu của hắn hơn. Mà đối với khôi lỗi thuật, người biết đến ở đây cũng không phải rất nhiều, càng không nói đến khôi lỗi chiến đấu thuật. Mà những người biết được điều này bây giờ có thể khẳng định lôi đế tiểu thư trước mắt này là một luyện kim khôi lỗi. Tiểu cô nương này lại là khôi lỗi. Vậy người khống chế nàng ở đâu? Hoàng Thái Hậu nhìn khôi lỗi thiếu nữ cũng có điểm kỳ quái. Không chỉ bây giờ mà khi trước nàng ở cùng một chỗ với khôi lỗi thiếu nữ cũng không có những người khác bên cạnh. Mà phạm vi khống chế khôi lỗi là có hạn, nhiều nhất không thể vượt qua 100 mét. Điều này làm người ta cảm thấy thật mâu thuẫn. Không dám khẳng định khôi lỗi thiếu nữ này là khôi lỗi, là một nhân loại có vũ khí đặc thù. Có lẽ có một ít vũ khí thuộc loại thuần túy sử dụng thân thể chăng? Thế giới lớn như vậy cũng không phải không thể. Tiểu bất điểm, ngươi làm cái gì vậy? Có phải ngươi còn chưa tỉnh không? Vì sao lại cứu nàng? Lãnh huyết thần tức giận chất vấn. Ở thời khắc mấu chốt lại thất bại. Hơn nữa bị Diệp Lãng gạt ngang, người cũng đồng dạng chấp hành nhiệm vụ phá hư. Điều này làm nàng không thể tin được. Không chỉ riêng nàng, ngay cả lãnh huyết thất và lãnh huyết tổ, còn có những người khác cũng không thể tưởng tượng nổi. Không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này hoàng đế Chu Tước đã đến bên cạnh Long Cát công chúa, cũng chỉ huy người bắt Long Quang Vương tử lại. Kỳ quái là Long Quang Vương tử không có phản kháng gì cả. Người bảo hộ Long Cát công chúa không chỉ có hoàng đế Chu Tước, còn có hoàng thái hậu tự thân xuất mã. Nàng cũng thuộc loại cao thủ ẩn giấu, không mấy người biết điều này. Giờ khắc này, Long Cát công chúa đã an toàn, mà nàng còn đang nghi hoặc, không hiểu nhìn khôi lỗi thiếu nữ trước mắt. Ta cứu nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cần gì lý do? Khôi lỗi thiếu nữ xử lý thành viên cuối cùng của lãnh huyết tổ xong mới nói với lãnh huyết thất. Hắn không biết lãnh huyết thất cũng tham gia đợt ám sát vừa rồi, nếu không nhất định hắn cũng sẽ không khách khí với lãnh huyết thất. Luyện kim cuồng triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 215, khôi lỗi chiến đấu thuật mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vì sao, sao cái gì? Nàng là biểu tỷ của ta, ta không cứu nàng thì cứu ai? Khôi lỗi thiếu nữ nói, cũng nhìn bốn phía một chút, xác nhận không có nguy hiểm xong mới đáp. Biểu tỷ. Mọi người ngẩn ngơ, Long Cát công chúa là biểu tỷ của nàng, vậy nàng là ai? Vì sao mình chưa từng nghe qua? Mã Khúc gia tộc có hoàng thân quốc thích sao? Có biểu muội của Long Cát công chúa sao? Hình như không có a. Người khác có lẽ không biết còn được, nhưng đám người Long Cát công chúa sao lại không biết? Mà bọn họ thật sự không biết có người như vậy. Có phải ngươi uống rượu hay không? Ta mới là biểu tỷ của ngươi. Lãnh huyết thất nói, nàng hoài nghi có phải Diệp Lãng say đến hồ đồ không? Hóa ra là uống rượu, nhận sai người. Ngươi là giả, nàng là thật. Bất quá kỳ quái thật, sao biểu tỷ ngươi lại ở đây? Diệp Lãng có chút mơ hồ. Mà lúc này hắn cũng quên mất mình đang trong bộ dáng khôi lỗi thiếu nữ. Vẫn dùng khôi lỗi thiếu nữ nói chuyện. Biểu tỷ. Chẳng lẽ biểu tỷ theo lời tiểu bất điểm này lúc trước chính là Long Cát công chúa? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Long Cát công chúa có điểm mơ hồ. Ngữ khí này không giống như nói láo. Nhưng vì sao mình không biết có một biểu muội như vậy? Hơn nữa nàng còn nhận thức mình. Đứa con chúng ta có thân thích này à? Hoàng đế Chu Tước cùng Hoàng Thái Hậu đồng thời hỏi. nữ nhân hư hỏng này là biểu tỷ của ta. Ta không cần. Tiểu công chúa lắc đầu hô. Ai là thân thích của các ngươi? Ai là biểu tỷ của ngươi? Cả. Hơ. To. Gơ. Nơ. Cần nhận bậy như vậy. Nếu những lời này xuất ra từ miệng Long Cát công chúa, có lẽ mọi người không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nó lại xuất ra từ Khôi Lỗi thiếu nữ. Điều này làm mọi người ngày càng hồ đồ. Nếu Long Cát công chúa là biểu tỷ, vậy những người khác cũng là thân thích linh tinh chứ. Bất quá, tiểu cô nương này thực ngưu, ngay cả thân thích như Hoàng đế Chu Tước cũng không cần. Ngay tại thời điểm mơ hồ này, một chuyện làm người ta ngoài ý muốn trình diễn. Di, biểu tỷ, bầu ngực của ngươi bị thương, ta rú bê ngươi chữa thương một chút. Diệp Lãng đi ra ngoài, dùng thanh âm của chính hắn nói. Thanh âm này ở đâu ra? Đám người Hoàng đế Chu Tước và Hoàng Thái Hậu có điểm khó hiểu. Thanh âm của Diệp Lãng đến rất đột nhiên, làm bọn họ không thể phản ứng kịp. Cút, tiểu hỗn đàn, dám chiếm tiện nghi của lão nương. Long Cát công chúa nghe được thanh âm của Diệp Lãng, phản xạ có điều kiện thốt ra. Lời này làm rất nhiều người sợ ngây ra. Sao Long Cát công chúa lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Tự xưng lão nương nữa. Loại trạng thái này tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua. Mà lúc này Long Cát công chúa đột nhiên ngây dại, nàng giờ mới nhớ tới thanh âm này không nên xuất hiện ở đây. Tiểu hỗn đàn, ngươi ở đâu? Long Cát công chúa tìm xung quanh, muốn tìm ra Diệp Lãng. Ở đây, ở đây. Ta ở trước mặt ngươi. Lúc này Diệp Lãng đã đi lên bả vai Khôi Lỗi thiếu nữ, hô lên với Long Cát công chúa. Đâu? Tiểu hỗn đàn, ngươi dám chơi trốn tìm với ta, ta tấu ngươi bây giờ. Ý, ngươi, sao ngươi biết thành nhỏ như vậy? Rốt cuộc Long Cát công chúa cũng nhìn thấy Diệp Lãng, chỉ vào người lùn Diệp Lãng ngơ ngác hỏi. Mà lúc này những người khác cũng phát hiện ra người lùn Diệp Lãng. Trợn mắt há hốc mồm nhìn người lùn. Trong lòng tự hỏi. Đây là cái gì? Ta, Diệp Lãng còn chưa nói được gì đã bị Long Cát công chúa nắm lấy y phục hắn nhấc lên cẩn thận nhìn. Có phải ngươi lại chơi cái gì luyện kim thuật làm mình nhỏ đi không? Long Cát công chúa nhìn Diệp Lãng nói, tựa hồ nàng thực hiểu biết Diệp Lãng. Hắc hắc, cái này. Đúng vậy. Diệp Lãng cười trả lời. Ngươi đừng lôi kéo ta như vậy. Thả ta xuống vết thương trên bầu ngực ngươi đi. Ta giúp ngươi trị liệu. Đi đi. Kỳ cục, chỗ này là chỗ ngươi có thể đụng vào sao? Nói, sao ngươi lại chạy đến đây, vì sao lại có một cái khôi lỗi như vậy? Long Cát công chúa đã mặc kệ những người khác, cũng mặc kệ vết thương của mình, cẩn thận dùng hai tay cầm lấy Diệp Lãng. Mà lúc này nàng cũng quên luôn cả chuyện có người ám sát mình nữa. Đơn giản là Diệp Lãng đã làm cho nàng hoàn toàn quên những chuyện khác rồi. Cái này có thể không nói không? Diệp Lãng nhức đầu có chút ngượng ngùng nói. Không thể. Biểu tỷ. Ngực ngươi đều là máu. Ngươi không cho ta đụng vào thì cho ngươi cái này. Ăn vào. Sau đó thoa cái này lên da một chút. Diệp Lãng tựa hồ cố ý tìm lý do. Cũng tựa hồ chỉ quan tâm đến vết thương trên người Long Cát công chúa. Bộ dáng thực lo lắng. Ừ. Long Cát công chúa tiếp nhận hai bình thuốc của Diệp Lãng. Sau đó dựa theo Diệp Lãng phân phó mà uống thuốc. Bất quá bôi thuốc thì tựa hồ ở đây cũng không thích hợp. Long Cát cẩn thận. Hoàng đế Chu Tước thấy Long Cát công chúa trực tiếp uống thuốc. Muốn cướp đoạt cũng không kịp. Hắn sợ thuốc của Diệp Lãng có vấn đề vì hắn còn không biết Diệp Lãng là ai. Người ở đây cơ hồ không ai hiểu được thân phận của Diệp Lãng, ngoại trừ Long Cát công chúa. Cẩn thận cái gì, phụ thân, ta phải đi, ta bị thương. Long Cát công chúa mượn cơ hội muốn chạy lấy người, tất nhiên là mang theo Diệp Lãng nữa. Nhưng mà bây giờ mọi người có nhiều nghi hoặc như vậy,